quay đầu nhìn Trương Bách Lý, Mạnh Kỳ thấy lão không ngừng biến sắc mặt, vẻ vô cùng xấu hổ. Cái người rời đi đó mới là người thật sự muốn gặp Phùng Trinh có phải không? Mạnh Kỳ hỏi mà như khẳng định, nghiêm mặt, thỉnh người của quý phủ tạm thời ở hết trong phủ, không được ra ngoài. Hắn nghiêng người phân phó Liễu Sinh Minh mang lệnh bài của mộ, phong tỏa xung quanh, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Bỗng Trương Bách Lý cười, sắc mặt khôi phục như thường, Tô Tổng bộ đầu, Phùng Trinh xác thật là tự sát. Người rời đi kia là một khách khanh của Lũng Nam Trương thị chúng ta mà thôi, vừa vặn có chuyện muốn làm, chờ y trở về, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ, ngươi muốn phong tỏa cứ việc phong tỏa. Lão có vẻ không hề sợ chút nào, phạm vi cảm ứng của Mạnh Kỳ không thể nào lần ra được người kia trong cái thần đô phồn hoa này. Vừa dứt lời, người hầu kia liền nói, Tổng bộ đầu, việc Trương Vũ đòi đưa Phùng Trinh rất đáng nghi ngờ. Thuộc hạ vốn đã nghi rồi, nên ngay khi thấy có người đi ra cửa sau, đã báo cho mật thám bên ngoài để mắt tới cái xe ngựa đó. Trương Bách Lý hít mắt không nói gì, giúp Mạnh Kỳ biết được cái người thần bí kia hẳn là rất mạnh, mật thám bình thường không thể nào truy tung theo được. Làm khá lắm, hắn khen ngợi người hầu kia, ngươi bàn giao vị trí này đi, trở về tổng bộ chờ lên chức. Sau này nếu ngươi hay người nhà gặp phải chuyện gì, mỗ nhất định sẽ tìm Lũng Nam Trương thị báo thù cho ngươi. Nhà ngươi chết một người, Trương thị này sẽ phải chết một ngoại cảnh. Ngươi đang suy nghĩ làm sao trả thù tên nội gian này, Trương Bách Lý bật thốt, căm tức nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn lão chằm chằm, mỗ rất lười, lười phải đi điều tra ai là hung thủ chân chính, cho nên một khi nhà bọn họ gặp chuyện không may là sẽ tìm Lũng Nam Trương thị các ngươi. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện cả nhà hắn bình an, hoặc sai người bảo vệ cho họ đi. Bá đạo, cản rỡ, kiêu ngạo. Trong lòng Trương Bách Lý bừng bừng, giận đến run tay. Mạnh Kỳ lừng danh là người tạo một biển chữ vàng, đã nói là làm, có cừu tất báo, tắc la cư. Khóc lão nhân chết đi đã chứng minh điều ấy. Trương Bách Lý không thể tưởng tượng được vì một chuyện này mà trở mặt với cuồng đao. Lão im lặng nhìn theo đám người Mạnh Kỳ rời đi, cầm bình hoa ném mạnh xuống đất, thằng nhóc khốn kiếp, thật là đáng giận. Tổng bộ đầu, muốn đợi tin tình báo, tìm cái xe kia sao? Liễu Sinh Minh hỏi. Mạnh Kỳ cười, đương nhiên, với tốc độ của xe ngựa, bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi phạm vi cảm giác của mỗ được đâu, chỉ cần khớp bộ dạng, lại có dính khí tức Trương gia, không khó phát hiện, này cũng được. Liễu Sinh Minh ngẩn người, không phải là tập trung vào xe ngựa hay sao, thần đô người xe qua lại, làm sao phát hiện được. Đây cũng là lý do làm Trương Bách Lý tự tin. Mạnh Kỳ không nói gì, vận chuyển đạo nhất ấn, bấm tay tính toán. Người khác không được, nhưng mà ta được. Giây lát, Mạnh Kỳ vừa cất bước, thoáng hiện ở giữa không trung, Liễu Sinh Minh cuống quýt đuổi theo, thêm mấy bước. Một cỗ xe ngựa xuất hiện trước mắt Liễu Sinh Minh, giống hệt cái người hầu Trương thị đã tả, là hắn. Liễu Sinh Minh nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Mạnh Kỳ, ai cơ? Liễu Sinh Minh mới chuyển tinh thần vào xe ngựa, tinh thần của lão lập tức tan thành mây khói. Hai người hạ xuống đầu xe, một giọng nói từ trong xe vọng ra, Tô Hiền Chất chặn đường phía trước, có chuyện muốn tìm lão phu. Là lão? Liễu Sinh Minh rụt mắt, đây là gia chủ của Thôi gia hiện nay, chấp trưởng trí qua kiếm Thôi Thanh Vũ. Cho hỏi vì sao Thôi gia chủ lại ngồi xe của Lũng Nam Trương thị, Mạnh Kỳ cũng không có nửa điểm sợ hãi, thản nhiên hỏi. Thôi Thanh Vũ vén màn xe, đi xuống, trong xe không còn ai khác, lão phu đến Trương thị quý phủ làm khách trở về, sao lại không được đi xe của họ? Mạnh Kỳ khẽ biến sắc, xoay người bỏ đi, không nói một lời nào. Tổng bộ đầu, người khảo vấn Phùng Trinh là Thôi Thanh Vũ. Liễu Sinh Minh đuổi kịp. Không phải, nhưng có Thôi Thanh Vũ hỗ trợ, người đó đã trốn thoát. Mạnh Kỳ trở lại vẻ thong dong, khác hẳn với lúc vừa rồi. Yên tâm, vẫn còn cơ hội, chúng ta chỉ cần chờ mà thôi. Ngữ khí tự tin, tư thái thong dong, tựa hồ đã nắm chắc mọi chuyện. Liễu Sinh Minh không dám hỏi thêm, đổi đề tài, tổng bộ đầu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tìm Hoa Quý Phi. Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp.